Chương 4. 1794 người thấy cái gì? Mạc Liên gặp nàng không ra tiếng đứng ở nơi đó, ánh mắt ba quang liễm diễm chớp lên, không khỏi có chút nóng nảy. Cho là nàng lại ma chướng, vội vàng lung lay thân thể của nàng. Một bên Cầm Nhị công tử lãnh hử lạnh một tiếng. Cầm Đại không khỏi quay đầu nhìn hắn, như thế nào? Suốt ngày trong cảm thấy nàng sẽ ma chướng, nhưng lại không giúp nàng triệt để trừ tận gốc. Cầm Nhị công tử lãnh cười một tiếng nói, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Cầm Đại thở dài, chậm rãi lắc lây trong tay quạt xếp nói, loại sự tình này cũng không thể nóng vội. A Nhị đệ hẳn là biết, tiểu mặt than vì sao mà lúc nào cũng lâm vào ma chướng. Tiểu mặt than coi là thật phát tác lên thời điểm, thật không giống như là người sống, trong mắt không sức sống, còn thật là khiến người ta nhìn trong lòng có chút khó chịu. Cầm Nhị công tử bỗng nhiên quay đầu đi, từ trong hàm răng lạnh lùng phun ra hai chữ, không biết. Kiều Kiều Mặc Liên lung lay tiểu ra hỏa, để nàng từ ngây người bên trong chậm qua cảm xúc. Ngửa đầu nhìn hắn một chút, tiểu mặt than ý tứ lộ ra hai viên nhỏ hàm răng nhỏ. Ta không sao. Nàng nhẹ nói, quay mặt nhìn về phía đối diện cầm kiếm mà đối đãi, chờ đợi nghe lệnh làm việc một đám nam tử áo đen. Lắc lắc đầu nói, để bọn hắn đi thôi. Lần này liền Cầm Đại công tử cũng không khỏi có chút kỳ quái nhìn qua nàng một chút. Nay tiểu mặt than cũng không phải cái sẽ tùy ý dao động tâm ý người. Chính muốn nói gì, đã thấy Kiều Mục phất phất tay, đã nắm Mặc Liên rời đi. Ngao Dạ bọn người tự nhiên là thu hồi kiếm, vội vàng đi theo. Mặc Liên ngoái nhìn, lạnh lùng nhìn chăm chú một chút, nửa không người đứng ở nơi đó, hai chân phát run nữ tử. Kiều Mục lập tức bắt qua hắn tay, đem hắn túm trở về, ngửa đầu nhìn chăm chú bản thân phu quân một chút, khe khẽ lắc đầu. Mặc Liên chớp chớp mày kiếm, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nghe Hạm Chi lại không biết được, nàng vừa rồi lại tại đao nhọn biển lửa lằn qua một vòng. Tiểu mặt than lại há có thể không biết thái tử tâm tư. Nàng mềm lòng, không có nghĩa là thái tử điện hạ sẽ mềm lòng. Thái tử thường thường sẽ xử lý giải quyết tốt hậu quả, bao quát khả năng này sẽ gây chuyện Nghe Hạm Chi, tuyệt đối là tại thái tử muốn tiêu diệt nguy hiểm phạm chủ bên trong. Tiểu Kiều, ngươi trô mới thấy cái gì? Mặc Liên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Mục trầm ngâm một lát, mới nhẹ nói, ta nhìn thấy Mộ Dung Tầm. Còn nhìn thấy Lao Tông Chủ, Vũ Quạt Hương Đổ ngồi xổm ở một bên, một mặt xem kịch vui kêu A Tầm A, ngươi cũng đừng cùng Triệu Tông Chủ đánh nha. Triệu Lao đầu ngươi tên khốn này, như thế nào qua mấy chục năm, ý thì hãy nguyên như thế lòng dạ nhỏ mọn đâu. Ngươi bây giờ đánh cho thế nhưng là đồ đệ của ta, ta đổ ải nha A Tầm A, ngươi đừng đánh Lao Triệu đầu, hắn một đám xương giả chịu không được ngươi ra y vo A Huy. Mạc Liên thỏ tay đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của nàng, túi đầu cười hướng nàng mỉm cười, rất lâu không hồi Thần Thủy Tông, chúng ta quay lại đạo hồi đi xem một chút đi. Sư phụ ta nếu như còn sống, ta tất nhiên sẽ không giống Nghe cô nương như thế, khắp nơi cho sư phụ ta gây phiền toái. Tiểu Mục nói như vậy, thanh âm thật thấp. Ừm, ta Kiều Kiều nhất hiểu chuyện. Tiểu Mục gật gật đầu, ta rất nghe lời. Đợi Mộ Dung Phong chủ tỉnh lại, chúng ta theo nàng đi khắp Thần Châu Thiên Sơn Vạn Thủy, thì thế nào đâu? Tiểu mặt than ánh mắt, nháy mắt liền sáng ngời lên, phảng phất rót vào một vòng hoa mỹ sát thái. Minh Châu Thái tử bọn họ đi tới. Không biết người nào kêu một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Á Tư một đoàn người, che chở hơn ngàn tên già yếu tàn tật bước nhanh mà đến. Liếc nhìn tiểu mặt than, Minh Á Tư nhíu mày, ánh mắt ngươi như thế nào hồng hồng.